Konoha Chi Quang, chương 179, vậy ta thật đúng là cảm ơn ngươi à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Danzo, vựng đồ tựa hồ là giải quyết trước mắt xấu hổ phương pháp tốt nhất. Chỉ tiếc có Soseki tại, hắn muốn choáng đều choáng bất quá đi. Gặp Danzo thổ huyết té xỉu, Soseki biểu hiện được so Aburame Ryuma Tohito còn vội vàng hơn, đi lên cũng là một phát trưởng tiên thuật, sau đó lại là nhiều cái y liệu nhẫn thuật liên phát đập vào Danzo trên thân. Tương đương với cho hắn đến một bộ nguyên bộ kiểm tra sức khỏe thêm khôi phục trị liệu. Tiếp theo, Danzo trên mặt khí sắc lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục thậm chí trở nên hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng. Lần này, hắn muốn bất tỉnh đều không được. Ho nhẹ một tiếng, Danzo từ hôn mê, bên trong tỉnh lại, thấy thế, Soseki giải thích nói. Danzo trưởng lão thân thể ngươi có chút suy yếu, nhưng không cần lo lắng, ta đã giúp ngươi chữa khỏi. Danzo thì là nghiến răng nghiến lợi. Vậy ta thật đúng là cảm ơn ngươi. Soseki một mặt quan tâm. Đối với bộ hạ ta từ trước đến nay là rất lợi hại quan tâm. Bộ hạ, Danzo hiển nhiên còn không có thay vào thân phận của mình, nửa ngày mới trừng tròng mắt kịp phản ứng. Ngươi, Soseki an ủi nói, yên tâm, chỉ là trên danh nghĩa, ngài là tiền bối ta làm sao có thể chỉ huy ngài đâu. Nghe Soseki vừa nói như vậy, trong lòng của hắn hơi dễ chịu một số. Bất quá, Soseki ngày hôm đó chảm đệ tử, mà hắn hiện tại là Soseki bộ hạ, dạng này tính toán, hắn không phải không duyên cớ so Hiruzen thấp hai bối còn nhiều. Nghĩ tới đây, Danzo lại muốn ngất đi. Soseki thì là quay người nhìn về phía mọi người. Vấn đề giải quyết tốt đẹp, để cho chúng ta trở về bắt đầu lại từ đầu hội nghị đi. Ở đâu là giải quyết tốt đẹp vấn đề, rõ ràng là giải quyết tốt đẹp đề xuất vấn đề người. Trong lòng mọi người đậu đen rau muống đồng thời, lại ngăn không được rung động. Còn trẻ như vậy liên quân thống soái cũng là phóng nhãn nhẫn giới lịch sử cũng không có qua. Quảng cáo, có thể liền chính bọn hắn đều không có phát giác, bọn họ chỉ là rung động nhưng không ai cảm thấy không hợp lý. Không nói Soseki tại đông tuyến trận doanh cống hiến cùng công tích chỉ là hắn đến tây tuyến trận doanh mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền chữa cho tốt chúng độc ninja, thúc đẩy xa ẩn xuất binh, thậm chí cường thế đánh bại Danzo trưởng lão. Vô luận là thực lực hay là năng lực hắn đều thái xuất chúng. Mang theo phức tạp khó tả tâm tình, mọi người trở lại phòng họp ngồi trở lại vị trí của mình. Danzo cũng vô ý thức ngồi trở lại chủ vị, bên cạnh thân lại truyền tới Soseki thiện ý nhắc nhở. Danzo trưởng lão, mời hướng bên cạnh truyền một truyền coi như sớm quen thuộc vị trí của mình đi. Danzo lúc này liền muốn phát tác nhưng đối với bên trên Soseki đó cùng thiện ánh mắt tâm lý lại có chút chột dạ. Tên tiểu hỗn đản này nhất định lại muốn tính kế lão phu, hừ, lão phu mới sẽ không mắc lừa. Nghĩ tới đây, Danzo mộc nghiêm mặt dịch chuyển khỏi vị trí. Mà một màn này càng là thấy mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Từ trước đến nay cường ngạnh lạnh lùng Danzo trưởng lão, vậy mà thật tại một tên tiểu bối trước mặt chịu thua. Đương nhiên, bọn họ cũng biết đây chỉ là tạm thời. Lấy Danzo trưởng lão tính cách Jesu đối không thể có thể từ bỏ ý đồ. Ngồi vào chủ vị, Soseki cấp tốc tiến vào trạng thái. Phiền phức các vị tiền bối nói rõ chi tiết một chút trước mắt tình thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Soseki không có níu lấy không thả, mọi người cũng âm thầm thở phào, bọn họ thật đúng là sợ hai người lại đánh nhau. Nghĩ tới đây, cả đám đều tranh thủ thời gian nô nức tấp nập phát biểu. Trước mắt nham ẩn đầu nhập binh lực 16.000 người, bên ta chủ chiến bộ đội binh lực 11.000 người, các loại đặc thù bộ đội 2.000 người. Tiểu quốc quân liên minh phương diện, nham ẩn là 1.700 người, bên ta là 3.100 người. Nhìn qua binh lực so 2 năm trước còn nhiều, có thể Soseki rõ ràng, đây là nghiền ép tiềm lực chiến tranh, để tiểu hài tử cũng trên chiến trường kết quả. Pakura hợp thời phát biểu nói, xa ẩn không so được Konoha nham ẩn, chúng ta tối đa xuất binh 6.000 người. Bất quá, mọi người nghe vậy đều là phấn chấn. 6.000 người sao, quá tốt, dạng này binh lực đã với. Xem ra trận chiến tranh này chúng ta thắng định, ngũ đại nhẫn thôn ninja tố chất không phải những tiểu nhẫn thôn đó nhưng so sánh, xa ẩn 6.000 người, thậm chí so những tiểu quốc đó quân liên minh 20.000 người còn trọng yếu hơn. Lúc này, Pakura lại bổ sung, tại chúng ta xa ẩn chính thức tham chiến trước đó, vũ ẩn từng nhiều lần xâm lấn nước ta biên cảnh, tham chiến về sau, bọn họ rất có thể cố kỵ chúng ta sau đó trả thù mà lựa chọn tìm đến phía nham ẩn một phương. Nghe được Pakura nói, ở đây thượng nhẫn đều nhíu mày. Vũ Chi Quốc đồng thời cùng 6 quốc gia giáp giới, bên trong còn có Hỏa Chi Quốc, Thổ Chi Quốc, Phong Chi Quốc dạng này đại quốc mấy năm liên tục chinh chiến, trong nước nguồn mộ lính hao tổn nghiêm trọng đồng thời cũng đề cao thật lớn trong nước ninja thực lực tác chiến. Các bạn đọc trước đó dùng tiểu thư đình đã treo, hiện tại trên cơ bản đều đang dùng mễ mễ duyệt APP dực. Lại thêm Hanzo thanh thế, thậm chí ẩn ẩn có trở thành thứ 6 đại nhẫn thôn dấu hiệu. Đương nhiên, nếu quả thật muốn tại Vũ Ẩn cùng Sa Ẩn ở giữa làm ra lựa chọn lời nói, này không hề nghi ngờ vẫn là lựa chọn Sa Ẩn. Cái gọi là thứ 6 đại nhẫn thôn chỉ là những tiểu nhẫn thôn đó ý nghĩ, tại năm đại lưu manh xem ra top 5 cùng thứ 6 cũng là trên bản chất chênh lệch. Cho nên, hơi chút sau khi tự hỏi bọn họ liền an ủi lên Minh Hữu. Pakora các hạ không cần để ý, một cái Vũ Ẩn cải biến không cái gì. Quảng cáo, mà lại, Vũ Ẩn từ trước đến nay đều là đung đưa không ngừng, không nhất định thực biết tìm đến phía Nham Ẩn. Soseki trầm ngâm nói, chúng ta có thể nhìn ra sự tình, Nham Ẩn cũng tương tự có thể nhìn ra, loại tình huống này, bọn họ rất có thể sẽ tốn hao cự đại đại giới lôi kéo Vũ Ẩn. Vạn Mako M, Fugaku gật gật đầu, Onoki lời nói, thật có loại này bá lực, Akimichi Chuza do dự nói, vậy chúng ta cũng đi lôi kéo Vũ Ẩn. Vừa dứt lời, liền có người phản đối nói. Nham Ẩn đã không có đường lui, nhất định sẽ tận lực làm ra hứa hẹn, nhưng chúng ta không được thôn làng không có khả năng đồng ý chúng ta dùng cự đại đại giới qua lôi kéo một cái có cũng được mà không có cũng không sao Vũ Ẩn. Akimichi Chuza kiên trì nói, chúng ta hy sinh đã đủ nhiều, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình vì cái gì không được. Phản đối thượng nhẫn cũng kiên duy trì ý kiến của mình. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình dĩ nhiên không phải vấn đề, nhưng vấn đề là thôn làng đã không có tiền. Gặp bọn họ làm cho túi bụi, Soseki cắt ngang nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là làm hai tay chuẩn bị đi, lôi kéo có thể nhưng trả giá đắt muốn tại phạm vi khống chế bên trong, đồng thời chúng ta cũng phải làm tốt ứng đối Vũ Ẩn tham chiến chuẩn bị. Aburame Shibi kéo xuống cổ áo thanh âm trầm thấp, Vũ Ẩn bản thân không có gì có thể sợ, đáng sợ là vị kia nhẫn giới bán thần, lấy hắn độc vụ uy lực trên chiến trường một người cũng là một chi quân đội. Mọi người cũng đều trầm mặc xuống, Salamander Hanzo, đây là một cái làm sao đều không có cách nào coi nhẹ tên. Lần trước nhẫn giới đại chiến bên trong, hắn một người liền đánh bại Konoha đại quân cùng tuổi trẻ tam nhẫn, thậm chí, vẻn vẹn bởi vì từ trong tay hắn sống sót cũng được ban cho danh hào, liền để tam nhẫn danh chấn nhẫn giới. Có thể thấy được hắn thực lực cường đại đến loại trình độ nào. Tại cái này trầm mặc bầu không khí bên trong, Soseki mở miệng nói ra. Nếu như hắn thật đứng ở chúng ta đối diện, liền giao cho ta cùng Sa Ẩn Chiyo tiền bối tới đối phó đi. Hắn đương nhiên sẽ không khinh thường đối phương, trừ độc tố bên ngoài, Hanzo tự thân thực lực cũng vô cùng cường đại, thể thuật có thể đánh bại Thiết Chi Quốc Mifun, thủy độn thậm chí bị đánh giá vì không người nào có thể siêu việt ngự thủy năng lực. Cho nên, một cái mạnh trợ giúp lớn là rất lợi hại có cần phải. Cách chương.